Ta thực sự siêu hung. Chương 97 kích tấu, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm buồn bực ngán ngẩm nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn xem cứu khổ quân binh sĩ bắt đầu phố lớn ngõ nhỏ đàn áp đám người rối loạn bởi vì hắn cách tông sư chi cảnh chỉ có một bước ngắn. Lãnh Yên khẽ thở dài. Đối mặt bình thường triều nguyên cảnh võ giả vây công, hắn đều có thể thong dong trở ra. Người nhóm muốn chờ người là người nào? Hạ Phàm không yên lòng nói. Cái này người công tử ngài có lẽ không hề lạ lẫm. Lãnh Yên nói, Tiết Trạch, Hạ Phàm giây lát ở giữa liên tưởng đến một người. Đúng thế, Lãnh Yên cảm thấy kinh ngạc nói. Là hắn tiểu tử a, không nghĩ tới ngươi nhóm Trấn Vũ thì thật đúng là đem hắn cho mời đến. Hạ Phàm run lên lông mày, cứ nô ra biết công tử ngài tựa hồ cùng Tiết Trạch ngầm gặp qua một lần. Lãnh Yên nhìn như lơ đãng nói, đúng vậy a, ngay tại Nam quận 10 dặm trường đình gặp qua một lần. Hạ Phàm lơ đễnh nói, tên kia khả năng đối ta có hiểu lầm gì đó, cho nên sinh ra một chút chuyện tình không vui. Công tử ngài cùng Tiết Trạch động thủ một lần, Lãnh Yên đôi mắt đẹp co rụt lại, là hắn xuất thủ trước, kết quả ta không thể làm gì khác hơn là bị ép đánh trả. Hạ Phàm nhẹ nhàng nói, Lãnh Yên trầm mặc chốc lát nói, hiện nay đại cục trước mắt nô gia còn khẩn cầu công tử ngài khoan dung độ lượng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Yên tâm đi, chỉ có hắn không lại dây dưa lấy ta muốn người ta là không hội đối hắn thế nào. Hạ Phàm rộng lượng khoát tay áo nói. Muốn người, Lãnh Yên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói. Tựa như là hắn nhi tử thích nữ nhân mất tích sau đó hắn liền ỉ lại trên đầu ta. Hạ Phàm thuận miệng nói. Công tử nói có thể là thiên hương viện oanh oanh tiểu thư. Lãnh Yên hơi suy tư nói. À, ngươi cũng biết nàng. Hạ Phàm cảm thấy ngoài ý muốn nói. Bởi vì Tiết Trạch nhi tử Tiết Nhiễm thích vô cùng nàng, cho nên ti bên trong liền đối với hắn cẩn thận điều tra qua một phen. Lãnh Yên hời hợt nói, nàng có gì có thể nghi địa phương sao? Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói, có, Lãnh Yên thản nhiên nói, công tử ngài muốn biết sao? Không cần, dù sao ta đối nàng hứng thú không lớn. Hạ Phàm lắc đầu nói, ngược lại là sư phụ nàng lại làm cho người ấn tượng khắc sâu. Một lát, tiệm bên trong tiểu nhị đem đồ ăn sáng từng cái bưng đến Hạ Phàm trên bàn của bọn họ. Trong lúc nhất thời lẫn nhau đều không nói nữa, Hạ Phàm chuyên chú vào ăn cơm tự nhiên không có thì giờ nói lý với Lãnh Yên. Khẩu vị của hắn rất lớn, một bữa cơm ăn hết vài con trâu cũng không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là hắn không có đi qua kịch liệt tiêu hao. Dù sao hắn là luyện võ, không phải tu tiên. Mặc dù đến hắn cấp độ này đồng dạng có thể ít cóc một đoạn thời gian rất dài, có thể Hạ Phàm càng tập quán giống người bình thường đồng dạng thỏa mãn mình ăn uống chi dục. Lãnh Yên tựa hồ không đói bụng chỉ nhìn Hạ Phàm phong quyền tàn vân quét xong một bàn đồ ăn. Nói trở lại thân là đặc vụ đầu lĩnh ngươi không cần đích thân tới chỉ huy sao. Sử dụng hết đồ ăn sáng, Hạ Phàm chậm rãi uống một ngụm trà nóng nói. Là lời nhắn nhủ nô gia cũng đã bàn giao, nếu như người phía dưới liền chút chuyện nhỏ này đều có thể làm hư, vậy bọn hắn cũng không xứng lưu tại Trấn Vũ Ti. Lãnh Yên nói, không tệ cuối cùng là có chút bá đạo nữ tổng tài nội vị. Hạ Phàm ung dung cười nói, công tử chẳng lẽ ngài thật không cân nhắc hạ mình di giá sao? Lãnh Yên tâm tình trầm trọng nói, chẳng lẽ ta trước đó nói đến còn chưa đủ ngay thẳng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Phàm bất đắc dĩ nói. Mà lại lúc này nói cái này đã muộn, muộn rồi, Lãnh Yên mặt lộ vẻ giải thoáng qua liền đột nhiên thần sắc đại biến nói. Công tử ý của ngài là, ta ra ngoài đập con ruồi, ngươi liền an tâm lưu ở nơi đây không muốn đi động. Nói, Hạ Phàm liền nghênh ngang hướng lấy ngoài khách sạn đi tới. Công tử, ai ngờ Lãnh Yên căn bản không có nghe theo, sau khi lấy lại tinh thần, nàng liền nhanh chóng đuổi theo Hạ Phàm. Ai, ngươi thật đúng là không nghe lời đâu, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Công tử, Lãnh Yên đuổi theo ra đường đi, vừa mới chuẩn bị thuyết phục hai câu, có thể lời đến khóe miệng lại im bặt mà dừng. Bởi vì nàng chú ý tới một người, một cái đứng tại cuối con đường đứng chắp tay trung niên nam nhân. Cho dù lẫn nhau cách nhau rất xa, Lãnh Yên đều như cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra lạnh thấu xương khí chàng. Quan trọng hơn là nàng nhận ra gương mặt này là người nào. Hắn tựa như là tới tìm ta phiền phức, ngươi biết hắn sao? Hạ Phàm dừng bước, ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá nơi xa nam tử trung niên nói. Nếu như nô gia không có nhận sai, hắn là đến từ Vân Tiêu Điện Đông Cực Thiên Môn Hạ Huyền Chân Tử. Lãnh Yên vô ý thức gần sát hướng Hạ Phàm, cứng ngắc trong giọng nói xen lẫn một tia sợ hãi khó tả. Thân là Trấn Vũ Ti cử vệ ti xuất, nàng đối trên giang hồ có danh tiếng tông sư đều nhớ kỹ trong lòng. mà Vân Tiêu Điện xem như triều đình lớn nhất họa trong lòng, phàm là từng trong giang hồ lộ mặt qua tông sư Trấn Vũ Ti đều vẽ có hắn nhóm hình ảnh tư liệu. Lãnh Yên ký ức phi thường tốt, cho nên nàng khi nhìn đến Huyền Chân Tử lần đầu tiên, não hải bên trong liền lập tức hiện ra một cái quen thuộc người tên. Huyền Chân Tử, cái này là đạo hiệu của hắn sao? Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói, cái này là tôn hiệu. Lãnh Yên thanh âm kiềm nén nói, nghe nói trong Vân Tiêu Điện chỉ có tông sư mới xứng có tôn hiệu. Tôn hiệu, lắm nghe quái quái, luôn cảm giác nơi nào không thích hợp dáng vẻ. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói, hắn tới, lúc này Lãnh Yên đột nhiên khẩn trương nói, cái kia ngươi còn không đi nhanh lên, lưu tại cái này làm pháo hôi sao? Hạ Phàm liếc mắt Lãnh Yên nói, công tử Trấn Vũ Ti bên trong có ghi chép cái này vị Huyền Chân Tử là tông sư bên trong người nổi bật đời này thậm chí khả năng có hy vọng đại tông sư chi cảnh, bởi vậy bình thường tông sư đối đầu hắn cơ bản đều hào vô thắng toán có thể nói, nô gia hy vọng công tử ngài chớ lỗ mãng. Lãnh Yên hữu tâm nhắc nhở, ý tứ trong lời nói không thể minh bạch hơn được nữa. Người đánh không lại hắn, thấy tình thế không ổn liền chạy. Oa, Hạ Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, cái kia hắn có thể đánh 10 cái sao? Đánh 10 cái, Lãnh Yên mê hoặc nói, liền là hắn có thể đánh 10 cái tông sư sao? Hạ Phàm giải thích nói, công tử ngài không cần nói đùa nữa, tông sư ở giữa cho dù có trên thực lực chênh lệch có thể vô luận như thế nào cũng không thể lấy một chọi 10 a, dạng này người căn bản cũng không phải là tông sư, mà là đại tông sư. Kịp phản ứng Lãnh Yên lập tức lòng như lửa đốt nói, "Nga, cái kia liền không sao." Nói xong, Hạ Phàm tiện tay vung lên liền đem bên cạnh Lãnh Yên xa xa phật đến bên đường xó xỉnh chỗ. Ngươi không nên đến nơi này. Làm Huyền Chân Tử khoảng cách Hạ Phàm chỉ có 10 bước xa thời điểm, hắn dừng bước gương mặt vô hỉ vô bi nói câu. Có thể ta vẫn là đến. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Phàm cười như không cười nhìn đối phương nói. Tiếp xuống ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi sẽ để cho ta hối hận đi tới nơi này. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Huyền Chân Tử nửa khép lấy mắt như là cao cao tại thượng thiên nhân coi thường lấy Hạ Phàm nói. Đáng tiếc ngươi cái này người lại không cái gì tất số. Hạ Phàm một bộ uể oải giọng điệu diễu diễu nói. Ngươi còn có cái khác lời muốn nói sao? Huyền Chân Tử vẫn y như cũ thờ ơ nói. Có a, Hạ Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên đạo. Ngươi trông thấy trên đầu ngươi Tử Triệu Tinh đang nhấp nháy sao? Ngươi gì ngôn ta thu đến? Sau một khắc, cả cái đường đi không khí đều phảng phất lâm vào ngưng kết, thời gian đều đình chỉ lưu động. Sợ hãi tại xó xỉnh Lãnh Yên giây lát ở giữa chừng lớn đôi mắt đẹp, nhu đề không tự giác che hướng khẽ nhếch môi đỏ. Hoảng hốt ở giữa, nàng nhìn thấy Huyền Chân Tử đánh vỡ không gian bình chướng, một bước ở giữa liền bước đến Hạ Phàm trước người. Hắn êm ái giơ tay lên, một chưởng liền chậm rãi chụp về phía Hạ Phàm đầu. Cả cái trong quá trình Hạ Phàm đều giống như chúng định thân thuật đồng dạng không phát giác gì. Bành, sau một khắc, nương theo lấy một thanh kịch liệt bạo hưởng, Huyền Chân Tử đột một tiêu thất tại Hạ Phàm trước mặt. Hy vọng ngươi ngàn vạn đừng đến một cái ta vẫn sẽ trở về. Chợt, Lãnh Yên liền nhìn thấy Hạ Phàm ngẩng đầu, một tay che chắn tại giữa lông mày hư hư thực thực thì thào tự nói một cái. Công tử, Huyền Chân Tử đâu? Lãnh Yên lấy lại tinh thần, xác định chung quanh đều không có phát hiện Huyền Chân Tử tung tích về sau, nàng lập tức vội vàng chạy đến Hạ Phàm trước mặt ngữ khí gập ghềnh nói. Bay, Hạ Phàm thu tay lại quay người liền lắc lư hồi khách sạn nói. Bay rồi, Lãnh Yên khóe mắt quất thẳng tới nói. Mặt chữ ý tứ, Hạ Phàm duỗi người một chút nói. Ta nghe ngươi nói hắn rất lợi hại cho nên liền hơi nghiêm túc điểm. Ngài, ý của ngài, ý là... Lãnh Yên lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Ngài đánh bại Huyền Chân Tử, không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta chừa cho hắn thở ra một hơi. Hạ Phàm ngồi trở lại đến vị trí bên cửa sổ, một lần nữa cầm lấy trên bàn ly kia còn giữ lại dư ôn nước trà uống một ngụm. Lãnh Yên trầm mặc, nàng ngơ ngác nhìn Hạ Phàm thành thơi tự đắc thân ảnh, tâm lý cũng không khỏi rời sông lấp biển ngũ vị tạp trần. Trách không được hắn không muốn rời đi nơi này. Bởi vì, hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin đến khắp thiên hạ tông sư đều không có để vào mắt. Mà hắn đồng dạng dùng sự thực chứng minh, hắn là đúng, công tử, nửa ngày, Lãnh Yên tâm thần hoảng hốt nhìn xem hắn lẩm bẩm nói. Còn có chuyện gì, Hạ Phàm nghiêng đầu một chút nói, ngài, thật là tông sư sao? Lãnh Yên thanh âm khô khốc nói, ngươi đoán, Hạ Phàm lơ đãng ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Uống xong nước trà trong chén, hắn lại đứng dậy hướng ngoài khách sạn đi tới. Tại trải qua Lãnh Yên bên cạnh thời điểm, hắn còn cười ha hả đưa tay vuốt một cái mũi quỳnh của nàng. Công tử ngươi muốn đi đâu? Lãnh Yên đột nhiên hoàn hồn nói. ra ngoài dạo chơi, một hồi liền trở lại, ngàn vạn đừng có lại đi theo ta a, nếu không đừng trách ta dùng mai rùa phược đem ngươi dán tại khách sạn đại đường trên xa nhà. Hạ Phàm phất phất tay, đồng thời không quên cảnh cáo nàng một cái. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Chân từ cả cá nhân trùng hợp từ không trung trùng điệp ngã xuống tại nha thự bên trong hậu viện, ý thức đều hoàn toàn trở nên một mảnh trống không. Một lát, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo hắc ảnh, chỉ là hắn lại không có thấy rõ hắc ảnh diện mục. Từ nơi sâu xa, hắn giống như nghe đến một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Trời đều tại giúp ta sao? Dứt lời, Huyền Chân Tử liền cảm thấy mắt tối sầm lại, triệt để mất đi chi giác cách trương.